Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, chương 638, trưởng khống nguyên thị trấn. Tại một đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, Dương Phong vung ra kiếm mang cùng tuần tra đội trưởng trường thương trong tay chạm va vào nhau. Kiếm mang ở trong ẩn chứa sắc bén phong mang, ung dung đem tuần tra đội trưởng trường thương trong tay chặt đứt. Cũng dư thế không giảm đem tuần tra đội trưởng phân thây hai đoạn. Máu tươi vẩy ra, phát ra một đạo vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Nhìn thoáng qua bị phanh thây hai đoạn tuần tra đội trưởng, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, trong tay thanh phong kiếm nhẹ nhàng huy động, một đạo lăng lệ kiếm mang từ trong bắn ra, chém xuống tại tuần tra đội trưởng đầu bên trên, trực tiếp đem hắn đầu chém vỡ, khiến cho ngừng kêu rên, muốn chạy, ngươi chạy sao? Đem tuần tra đội trưởng chém giết đằng sau, Dương Phong liền đưa ánh mắt về phía chạy trốn bằng ca trên người. Trong mắt hàn quang lóe lên, thể nội cương khí phun trào, tuần tra đội trưởng trường thương đằng không mà lên, như thiểm điện xẹt qua hư không, từ phía sau xuyên thủng bằng ca thân thể, khiến cho vô lực bổ nhào vào trên mặt đất, khóe miệng phun ra một miệng lớn ân máu đỏ tươi, trở thành một bộ thi thể lạnh băng, mang ta đi trưởng trấn trong nhà, đem bằng ca chém giết đằng sau. Dương Phong liền đem ánh mắt đầu hàng bằng ca ba tên cường tráng tiểu đệ trên người. Một khuôn mặt vẻ băng lãnh lớn tiếng hạ lệnh. Vâng, đại nhân, ta cái này dẫn ngươi đi trưởng trấn nhà. Nghe được Dương Phong lời nói, trong đó một tên tinh trắng đại hán một khuôn mặt vẻ cung kính lớn tiếng đáp lại nói. La Vĩnh, ngươi muốn chết sao? Ngươi dẫn hắn đi trưởng trấn nhà. Chẳng những hắn muốn chết, ngươi cũng phải chết, người nhà ngươi cũng phải chết. Coi như ngươi mong muốn chết, cũng không cần đến liên lụy chúng ta a. Tiền bối, ngươi giết bằng ta cùng giác ma tộc đội tuần tra. Giác ma tộc cường giả rất nhanh liền sẽ chạy tới. Ngươi vẫn là sớm một chút đầu hàng, mặc cho giác ma tộc cường giả xử trí đi. Suy cho cùng, giác ma tộc cường giả nhưng không phải chúng ta nhân tộc võ giả có thể đối phó. Ngươi bây giờ đầu hàng, lấy thực lực của ngươi còn có thể trở thành giác ma tộc người hầu, sẽ không bị tùy tiện diệt sát. Nếu như ngươi cự không đầu hàng, chẳng những ngươi muốn chết, chúng ta cũng muốn đi theo chết. Dân chúng chung quanh cũng sẽ bị ngươi liên lụy, lọt vào giác ma tộc diệt sát. Tên kia tinh trắng đại hán vừa mới nói ra, hai gã khác tinh trắng đại hán liền vội vàng vẻ hoảng sợ lớn tiếng gào lên. Nghe được hai gã khác tinh trắng đại hán lời nói, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, đầy khuôn mặt sát cơ lớn tiếng nói ra, hai người các ngươi thật là nhân tộc bại hoại, giữ lại các ngươi cũng là lãng phí lương thực, bại hoại chúng ta nhân tộc danh dự. Chỗ lấy các ngươi vẫn là đi chết đi. Nói xong, Dương Phong liền vung động trong tay thanh phong kiếm, từ hai tên tinh tráng đại hán cái cổ chỗ xẹt qua, đem hai tên tinh tráng đại hán đầu chảm rơi xuống. Đại nhân giết đến tốt, ta La Vĩnh đã sớm nhìn bọn họ những thứ này nhân tộc bại hoại không vừa mắt, chỉ là thực lực thấp mới không dám phản kháng. Nay thiên đại nhân giết hắn, cho chúng ta nhân tộc bách tính ra một ngụm ác tức giận. Ta La Vĩnh bội phục vô cùng. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong một kiếm đem hai tên đồng bạn chém xuống, La Vĩnh trong mắt lóe lên một đạo vẻ hoảng sợ, vội vàng lớn tiếng gào lên, bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian mang ta đi trưởng trấn nhà. Nghe được La Vĩnh lời nói, Dương Phong lạnh hừ một tiếng, một khuôn mặt vẻ băng lãnh nói ra, vâng, đại nhân. Nhìn thấy Dương Phong ánh mắt lạnh như băng, La Vĩnh đánh dùng mình một cái, vội vàng lớn tiếng đáp lại một tiếng, ngay lập tức hướng nguyên tập trong trấn trưởng trấn nhà phương hướng chạy tới. Tại Dương Phong đi theo La Vĩnh sau lưng, hướng Nguyên thị trấn trưởng trấn nhà chạy đi thời điểm, Nguyên thị trấn ở trong rất nhiều nhân tộc võ giả, nhao nhao nhận được tin tức, lén lút hướng trưởng trấn nhà tới gần mà đi, muốn nhìn một chút Dương Phong có thể hay không đem trưởng trấn tiêu diệt. Bọn họ những thứ này Nguyên thị trấn nhân tộc võ giả, mặc dù có một ít thực lực cùng sức chiến đấu, nhưng mà tương đối tại giác ma tộc võ giả đến nói, vẫn là quá mức nhỏ yếu. Nếu như giác ma tộc không có khi dễ đến bọn họ đầu bên trên, bọn họ dưới tình huống bình thường là sẽ không cùng giác ma tộc võ giả phát sinh xung đột. Có điều, bọn họ mặc dù không dám cùng giác ma tộc võ giả phát sinh xung đột, nhưng mà đối với giác ma tộc võ giả không may, bọn họ vẫn là vô cùng vui lòng nhìn thấy. Nguyên thị trấn chỉ là một cái bình thường tiểu trấn, nhân khẩu chỉ có hơn 3 vạn người, diện tích không lớn. Dương Phong đi theo La Vĩnh sau lưng, rất nhanh liền đi tới trong tiểu trấn một tòa chiếm diện tích hơn 10 mẫu trạch viện trước cửa. Nhìn xem trong tiểu trấn chiếm diện tích hơn 10 mẫu trạch viện, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Nói trong tay thanh phong kiếm, liền nhanh chân hướng trạch viện cửa chính đi tới. Nơi này là Hoa trấn trưởng nhà, không phải người cái này đê tiện nhân tộc tới địa phương. Mau cút cho ta, không phải vậy lão tử làm thịt ngươi. Đê tiện nhân tộc tiểu tử, ngươi là muốn chết sao? Lập tức quỳ xuống cho ta đập 100 cái khấu đầu. Tại từ ta dưới hông xoay qua chỗ khác, ta có thể suy xét tha cho ngươi một mạng. Nếu không thì hôm nay lão tử liền làm thịt ngươi. Nhìn thấy Dương Phong xách theo một thanh trường kiếm, trực tiếp hướng trạch viện chỗ cửa lớn đi tới. Trạch viện chỗ cửa lớn 2 tên giác ma tộc thủ vệ nhao nhao mở miệng lớn tiếng quát lớn. Trong đó một tên giác ma tộc thủ vệ càng là khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười dữ tợn, nói lấy trường thương trong tay, bước nhanh nghênh tiếp Dương Phong, một bộ mong muốn đem Dương Phong giết bộ dáng. Đi chết đi, nhìn xem bước nhanh nghênh tiếp chính mình giác ma tộc thủ vệ. Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, trong tay thanh phong kiếm vung vẩy mà ra, một đạo băng lãnh kiếm quang thoáng qua, thanh phong kiếm liền mang theo sắc bén phong mang, từ tên kia giác ma tộc thủ vệ cái cổ chỗ xẹt qua, đem hắn đầu chảm rơi xuống. Máu tươi vẩy ra, vô lực ngã xuống đất bên trên, trở thành một bộ tàn phá thi thể. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Nhìn thấy Dương Phong một kiếm đem đồng bạn chém giết, một tên khác giác ma tộc thủ vệ đầu tiên là giòn vang cái cổ bên trên cảnh trạm canh gác, sau đó giơ lên trường thương trong tay, thôi động lực lượng trong cơ thể, hướng Dương Phong phát khởi công kích, chuẩn bị sử dụng trường thương đem Dương Phong xuyên thủng, đóng đinh tại trạch viện trước cổng chính. Nhìn xem nhào hướng mình giác ma tộc thủ vệ, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, trong mắt hàn quang chớp động, trong tay thanh phong kiếm vung vẩy mà ra, một đạo băng lãnh kiếm quang thoáng qua, thanh phong kiếm mang theo sắc bén phong mang, đem giác ma tộc thủ vệ trường thương trong tay chặt đứt, cũng dư thế không giảm từ giác ma tộc thủ vệ bên hông xẹt qua, đem chém thành 2 đoạn, máu tươi vẩy ra, phát ra thê lương kêu rên thanh âm. Đê tiện nhân tộc tiểu tử, ngươi cũng dám giết chúng ta Hoa nhà thủ vệ, đơn giản liền là muốn chết. Cho ta giết. Dương Phong vừa mới đem tên kia giác ma tộc thủ vệ chém giết, liền gặp được 10 mấy tên giác ma tộc hộ vệ từ hoa phủ ở trong chạy ra. Cầm đầu tên kia nắm giữ chân nguyên cảnh võ giả thực lực tu vi giác ma tộc hộ vệ, càng là trong mắt hàn quang chớp động, khuôn mặt bên trên hiện đầy hàn quang lạnh lẽo, đằng đằng sát khí lớn tiếng hạ lệnh. Cầm đầu tên kia giác ma tộc hộ vệ vừa mới nói ra, 10 mấy tên thối thể cảnh 7 tầng lấy bên trên giác ma tộc hộ vệ. Ngay tại 3 tên chân khí cảnh giác ma tộc hộ vệ dẫn dắt phía dưới, giơ lên trong tay trường kiếm sắc bén, hướng Dương Phong bên người vọt tới. chuẩn bị đem Dương Phong chém thành muôn mảnh, vì chết đi đồng bạn báo thù. Trấn nhiếp tiểu trấn ở trong nhân tộc bách tính, Tật Phong kiếm pháp, nhìn xem hướng mình công kích mà đến mười mấy tên giác ma tộc hộ vệ. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội cương khí phun trào, trong tay thanh phong kiếm vung vẩy mà ra, Tật Phong kiếm pháp thi triển ra, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ trong bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, mang theo sắc bén phong mang, hướng mười mấy tên giác ma tộc hộ vệ trên người chém xuống mà đi. Âm, nương theo lấy từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Mười mấy tên giác ma tộc hộ vệ nhau nhau bị lăng lệ kiếm mang chém trúng, bị phanh thây vài khúc, máu tươi vẩy ra, vô lực ngã xuống đất bên trên, phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Cương khí cảnh võ giả, nhìn thấy Dương Phong vung ra cương khí kiếm mang, giác ma tộc hộ vệ thủ lĩnh trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc. Không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, hắn không nghĩ tới Dương Phong lại là một tên cương khí cảnh võ giả. Cái này khiến liền ý thức được tự ra nâng lên thiết bản. Tại tên kia giác ma tộc hộ vệ thủ lĩnh kinh hô thời điểm, Dương Phong thân hình khẽ động, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, như thiểm điện tới gần đến tên kia giác ma tộc hộ vệ thủ lĩnh bên người. Trong tay thanh phong kiếm khinh vũ mà ra, mang theo sắc bén phong mang, hướng tên kia giác ma tộc hộ vệ thủ lĩnh trên người chém xuống mà đi. Đối mặt thanh phong kiếm sắc bén phong mang, giác ma tộc hộ vệ thủ lĩnh sắc mặt đại biến, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng thôi động thể nội chân nguyên, tại bên ngoài cơ thể hình thành từng đạo chân nguyên vòng phòng hộ, ý đồ ngăn trở thanh phong kiếm sắc bén phong mang. Âm, nương theo lấy từng đạo tiếng vang lanh lảnh, giác ma tộc hộ vệ thủ lĩnh tại bên ngoài cơ thể bố trí từng đạo chân nguyên vòng phòng hộ. Tại thanh phong kiếm sắc bén phong mang phía dưới, giống như giấy mỏng đồng dạng bị ung dung chảm phá, thân thể bị thanh phong kiếm sắc bén phong mang chém trúng, lập tức phân thây hai đoạn, máu tươi vẩy ra, phát ra thê lương kêu rên thanh âm. Nhìn thoáng qua bị chém thành hai đoạn giác ma tộc hộ vệ thủ lĩnh, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, trong tay thanh phong kiếm nhẹ nhàng huy động, một đạo lăng lệ kiếm mang xuất hiện, như thiểm điện xẹt qua hư không, chém xuống tại hắn đầu bên trên, trực tiếp đem hắn đầu chém vỡ, hóa thành vô số máu tươi mảnh vỡ vẩy ra, đem giác ma tộc hộ vệ thủ lĩnh chém giết đằng sau. Dương Phong xách theo nhỏ máu thanh phong kiếm, bước nhanh tiến vào hoa phủ ở trong, nơi đây không phải ngươi cái này đê tiện nhân tộc có thể đi vào. Xéo đi nhanh lên, nếu không thì không nhưng chính ngươi muốn chết, người nhà của ngươi cũng phải chết. Nhìn thấy Dương Phong tiến vào hoa phủ bên trong, một chút không biết Dương Phong lợi hại giác ma tộc người hầu, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, lớn tiếng quát lớn. Nghe được những cái kia giác ma tộc bộc người, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, trong mắt hàn ý càng sâu, trong tay thanh phong kiếm khinh vũ mà ra, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ trong bắn ra, chính xác vô cùng rơi vào nguyên một đám giác ma tộc người hầu trên người, đem từng người giác ma tộc bộc người vô tình chém giết, khiến cho xe căn bản vĩ từng cỗ tàn phá thi thể, đem một chút ầm ĩ giác ma tộc người hầu chém giết đằng sau. Dương Phong liền xách theo nhỏ máu thanh phong kiếm, trực tiếp hướng hoa phủ nơi sâu xa tầng 3 kết cấu sang trọng kiến trúc phương hướng đi tới. Dương Phong ven đường chỗ qua đường, tất cả giác ma tộc người hầu nhau nhau thận trọng tránh lui ra, không dám ngăn cản mảy may, mặc cho Dương Phong hướng hoa phủ nơi sâu xa đi đến. http://www.zoop.com/xt90316207235 1